Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, sống qua một tháng. Tại kịch tổ trong, La Mạch không thấy Khang Hồng Lôi bọn họ. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn mấy người chỉ là đoàn kịch một cái phó đạo diễn Tề Phong vẫn còn có. Hai cái kịch vụ, cũng là mấy người như vậy muốn đem La Mạch bọn họ an đầu quân doanh. La Mạch cũng lần đầu tiên thấy đến những thứ khác mấy cái diễn viên chính. Vương Bảo Cường, Hình Gia Đống mấy người, cùng La Mạch tại binh lính đột kích trong ấn tượng một dạng. Vào giờ phút này Vương Bảo Cường trên mặt thổ khí chưa thoát, trong ánh mắt lại còn có mấy phần ngây thơ. Vương Bảo Cường giống như La Mạch cũng là 84 năm. Tuy nhiên Vương Bảo Cường so La Mạch đại học năm 4 tháng. Người tốt. Hai người lẫn nhau chào hỏi. Vương Bảo Cường trên mặt nụ cười cực kỳ rực rỡ. Cùng hắn diễn xòa căn thậm chí Hứa Tam Đa cùng sau này Vương Bảo đều như thế. Vương Bảo Cường có thể nói là dã lộ tử xuất thân. La Mạch mặc dù là một dã kê tốt nghiệp đại học, nhưng giàu gì cũng xem như chính quy. La Mạch cũng có thể tự xưng là học viện phái. Nhưng La Mạch tuyệt không dám có đối với Vương Bảo Cường nửa điểm khinh thường. Không nói đến hắn tương lai thành tựu, nói đúng là hiện tại, hắn đã tại Hạ Tuế Phiến thiên hạ vô tạc, còn có phổ biến chịu khen ngợi Hắc Tỉnh bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Người ta biểu diễn kinh nghiệm căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Người đóng vai thành tài A, Vương Bảo Cường có sao nói vậy, dáng dấp thật là đẹp trai. Ây, đối với Vương Bảo Cường cái này khích lệ. La Mạch có chút không biết trả lời thế nào rồi. Nói thật, hắn dáng dấp hoàn toàn chính xác vẫn rất tốt. Chỉ ít, làm một minh tinh là có thể đảm nhiệm. Cảm ơn, La Mạch mang theo Hắc Tiến hồi phục một câu. Hai người trò chuyện nhiều vài câu. Chậm rãi ngược lại là trò chuyện lửa nóng rồi. Dù sao bọn họ kinh lịch trải qua cực kỳ tương tự. Nói thành huynh đệ song hành cũng không quá đáng. Kỳ thực, Vương Bảo Cường tại binh lính đột kích trước đó cũng là một cái không nổi danh gia hỏa. Coi như thiên hạ vô tặc bên trong xòa căn để cho hắn rộng rãi người biết. Về sau vẫn còn phải trở về đóng vai phụ. Hắn nhận được binh lính đột kích phỏng vấn điện thoại. Cũng là tại kiến trúc trên công trường. Hắn có thể được cơ hội này thiên hạ vô tặc đạo diễn Phùng Tiểu Cương là không phân ra. Đến mức Vương Bảo Cường thành danh về sau, cũng thường xuyên sẽ mang nông thôn nhà loại tiểu mễ đi bái phỏng Phùng Tiểu Cương. Nói thật, hắn so La Mạch kinh lịch trải qua muốn thảm được nhiều. Nếu như bất luận La Mạch từ nhỏ không có cha lời nói, nhưng La Mạch từ nhỏ không có cha chuyện này, cũng không khả năng tại toàn thế giới nhắc tới. Vận khí ngươi quên thật tốt, Vương Bảo Cường cười nói. Chỉ là nhẹ nhàng mấy cái như vậy tháng liền đạt được cơ hội như vậy. Ta thế nhưng là nhẹ nhàng thật nhiều năm. Nói đến đây chút hắn cũng có chút sụt sịt, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Binh lính đột kích từ hiện tại xem ra, tuy nhiên chỉ là một bộ bị rất nhiều thần tượng kịch dồn xuống đài giọng chính phim truyền hình thôi. Vương Bảo Cường muốn, mình coi như ở đây làm rồi vai nam chính, chỉ sợ vẫn là phải trở về cổng trường rời gạch, bị đốc công ức hiếp. La Mạch biết rõ hắn đang hoài nghi cái gì. Nhưng cũng không tiện nói mình biết rõ binh lính đột kích sau này hồng hòa. Cũng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vận khí ngươi cũng không tệ. Chậm rãi đều sẽ khá hơn. Ngẫm lại xem, người mù giếng, thiên hạ vô tặc, đến bây giờ bộ này phim truyền hình, không phải cũng chậm chậm chịu đựng nổi a? Vương Bảo Cường suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn nở nụ cười, cùng một chỗ cố gắng. Tháng 11 ở chính giữa hải cùng Cang Nam đã lạnh đến vô pháp đứng thẳng. Nhưng Xuân Thành nơi này lại vẫn mang theo từng tia ấm áp. 17-18 độ nhiệt độ không khí đầy đủ người ấm áp còn sống. Người lão gia nơi nào a? Vương Bảo Cường hỏi một câu. La Mạch nao nao, rất nhanh liền cảm giác được. Vương Bảo Cường hỏi mình câu nói này. Tựa hồ thâm ý sâu sắc, cũng là bên này, Nam Cương. La Mạch cười trả lời. A, Vương Bảo Cường trả lời một câu. Muốn nói lại thôi. Trên thực tế, không chỉ là hắn. Cái này kịch tổ trong chỉ cần là thấy qua La Mạch tư liệu người, không có một cái nào không cảm thấy kinh ngạc. Người này có thể nói là không có bao nhiêu biểu diễn kinh nghiệm. Hơn nữa nhìn hắn cũng không có cái gì bối cảnh. Điểm ấy theo hắn đại học thì nhìn được đi ra Trung Hải Nghệ Thuật Hí Khúc Học Viện. Người đầy mụ học hành gì trường học? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Nếu như hắn thật có bối cảnh, về phần đi loại này dã kê đại học đọc a? Được rồi, không có biểu diễn kinh nghiệm, không có bối cảnh, cũng không phải nữ nhân hẳn không phải là bị quy tắc ngầm. Vậy hắn đến cùng vì sao có thể trở thành bộ này kịch TV nam số 2? Mặc dù nói binh lính đột kích dạng này phim truyền hình cho người ta một 100 năm cũng hỏa. Không được ấn tượng, nhưng chỉ cần là phim truyền hình, nam kia số 1 nam số 2 cạnh tranh người vẫn có thể chèn phá đầu. Vương Bảo Cường bọn họ ngược lại cũng không phải khinh thường. Cũng là hiếu kỳ, La Mạch có tài đức gì có thể trở thành người này. Nhưng lưu cho mọi người thời gian không nhiều. Rất nhanh, hắn cùng Trần Tư Thành cùng Vương Bảo Cường mấy cái người liền bị nhét vào trong quân doanh. Sau đó, bọn họ liền bị trở thành bình thường nhất tân binh. Bi kịch ma luyện lại bắt đầu. Đối với La Mạch tới nói, duy nhất tin tức tốt, có lẽ cũng là mấy ngày nay hắn không cần bỏ ra tiền. Ăn ngủ đều ở đây quân đội. Về phần tiền ăn các loại, không biết kịch tổ là thế nào tính toán. Nhưng binh lính đột kích phương đầu tư cũng là bát nhất sản xuất. Bọn họ cùng quân đội quan hệ vậy cũng không cần nhiều lời. Chỉ là, cuộc sống khổ này, La Mạch thật đúng là không biết làm sao vượt đi qua. Tháng 11 Xuân Thành, tuy nhiên nhiệt độ không khí thích hợp, thiếu nói cũng ở đây 13 độ trở lên. So với Cang Nam, Trung Hải cái kia có thể chết cóng người mùa đông tới nói tốt không biết bao nhiêu. Nhưng Xuân Thành buổi trưa Thái Dương liền độc ác đi lên. Nhiệt độ không khí năng lượng tiêu thăng đến 25-26 độ. Phơi nắng người muốn há mồm gào thét. Với lại mùa đông Nam Cương không thấy mưa bụi. Trong sân huấn luyện cát vàng mạn thiên. Hạt bụi phấn khởi, mồ hôi nóng tràn trề. La Mạch mỗi ngày cùng mọi người một dạng đi đội ngũ. Muốn nói hắn tại hoành điếm thời điểm, bị khổ quá không ít. Nhưng này dù sao cũng so hiện tại đỡ một ít. Tại trong quân doanh, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian phảng phất lên dây thiều chuông. Lúc nào nhất định phải làm cái quái gì? Đó là đóng vào trong xương quy định. Ai muốn trái với vậy thì bi kịch. Tuy nhiên mới nửa tháng đi qua, La Mạch đã cảm thấy chính mình phảng phất cùng ngăn cách ngoại giới rồi 10 năm lâu. Cũng bị dám đen rất nhiều. Hắn bây giờ cũng có chút lo lắng cho mình da thịt bất thình lình biến thành đen. Có ảnh hưởng hay không tiếp xuống đồ vật. Nhưng là, trong quân doanh sinh hoạt, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất trọng đại. Một người nam nhân không làm một lần binh xác thực sẽ có chút khuyết điểm. La Mạch đây coi là không mắc mưu binh. Nhưng cũng bị đối xử như nhau ma luyện một tháng. Hắn cũng học được không ít đồ vật. Có sự tình cũng khác ở thực chất bên trong. Huống chi, người ta Vương Bảo Cường. Theo ngày đầu tiên tiến đến bây giờ. Đều có thể tuét miệng môi đỏ nanh trắng cười. La Mạch nhìn xem Vương Bảo Cường về sau. Đã cảm thấy chính mình có phải hay không quá làm kiêu một chút. Nhưng bất kể thế nào nói. Một tháng này, La Mạch cũng chịu đựng nổi. Cuối cùng, binh lính đột kích kịch tổ muốn mở máy. Căn cứ phụ cận nguyên tắc, kịch tổ sẽ tại Xuân Thành phụ cận trước tiên đem trong quân doanh sinh hoạt đại bộ phận đều đánh. Ra đến, sau đó lại bổ sung đập những địa phương khác màn ảnh. Bị phơi nắng đen rất nhiều La Mạch. Lúc này nhìn qua viễn phương nắm chặt quyền đầu. Kế hoạch của mình, chân chính bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.